Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tranh thủ đi trở về để ngủ bù. Thanh Hòa dạo bước chậm chậm phía sau họ mà trở về. Sau khi về đến phòng ngủ, Thanh Hòa quay qua mà nói với hệ thống. Giải thích đi, tại sao lại trói định ta? Cùng với chức năng của ngươi là gì? Ta không nghĩ rằng thế giới này có gì để làm nhiệm vụ hay mang lại lợi ích cho hệ thống ngươi cả. Cùng với ta hoàn toàn không muốn đi làm những chuyện phiền phức à. Câu cuối mới là lý do quan trọng đâu Thanh Hòa. Hệ thống sau khi nghe câu hỏi của Thanh Hòa thì bay ra khỏi tay hắn mà ưỡn ngực tự hào mà giới thiệu mọi thứ từ đầu. Mặc dù nhìn cái thân hình là slide của nó với đôi mắt hột đậu đen kia, hắn cũng không biết bản thân nhìn đâu ra được cái ưỡn ngực. Với trong hột đậu đen kia nhìn ra sự tự hào nữa. Hệ thống, một lần nữa chính thức giới thiệu lại. Lần đầu gặp gỡ ký chủ thân thân. Hệ thống 0004 trói định với ký chủ là do độ tương xứng linh hồn của ký chủ thân thân với hệ thống. Sau đó sẽ thích xứng với thế giới ký chủ thân thân đang ở hiện tại mà cho những nhiệm vụ hợp lý là. Hệ thống, ký chủ thân thân đừng lo rằng một thế giới khi không có những sức mạnh siêu nhiên hay những hệ thống sức mạnh khác thì sẽ không thể trói định với hệ thống. Hệ thống sẽ tra xét tùy vào thế giới và hoàn cảnh ký chủ thân thân để chọn những công năng khác nhau đâu thân thân. Hệ thống 0004 chính là hệ thống thích ứng nhanh nhất đâu ký chủ thân thân. Hệ thống, mà chưa kể trên thế giới hiện tại ký chủ thân thân đang ở cũng tồn tại huyết tộc đâu. Hoàn toàn không lo không có nhiệm vụ để làm đâu thân thân. Hệ thống hoàn toàn không tự biết rằng bản thân nó vừa quăng ra một cái tin tức to như thế nào vào trước mặt ký chủ thân thân của nó đâu. Ha, huyết tộc, biểu tình đang còn tính bình tĩnh của Thanh Hòa đã nứt ra. Trên mặt trống rỗng khi nghe đến việc thế giới này còn tồn tại huyết tộc nghe liền không thể nào tin tưởng. Hệ thống, chính là huyết tộc đâu ký chủ thân thân. Trước khi hệ thống 0004 đến thế giới này cũng đã tra xét sơ qua. Huyết tộc đã tồn tại rất lâu trong lịch sử. Chỉ là một lý do nào đó mà hơn 400 năm trước huyết tộc cũng dần dần ẩn đi trước mắt nhân loại. Nên hiện tại cũng rất ít người biết hiểu về huyết tộc. Chỉ có những gia tộc có lịch sử lâu đời thì còn ghi chép lại là hệ thống. Nên bây giờ nhân loại cũng chỉ nghĩ huyết tộc tạo ra từ trí tưởng tượng của họ thôi. Ký chủ thân thân, hiện tại trong đầu của Thanh Hòa cũng là một đoàn loạn. Nhưng vẫn dáng bình tĩnh hỏi tiếp, thế bọn họ ẩn thân trà trộn vào thế giới con người sao? Có hút máu giết người hay không? Điểm yếu của huyết tộc là gì? Có giống như mấy bộ phim sẽ sợ ánh sáng hay bạc này này kia không? Có vũ khí nào có thể tổn thương huyết tộc? Còn có, bùm bùm bùm một đoàn câu hỏi từ miệng Thanh Hòa một câu tiếp một câu nối đuôi nhau ra. Hệ thống, dừng lại ký chủ thân thân. Hệ thống, ký chủ thân thân có thể từ từ đặt câu hỏi. Hệ thống bảo đảm với ký chủ rằng sẽ đúng với sự thật trả lời. Đúng sự thật, người bảo đảm sao? Thanh Hòa nghi ngờ hỏi lại sau khi nghe nói thế. Hệ thống, đúng vậy. Ký chủ thân thân hệ thống hoàn toàn không được cung cấp thông tin sai lầm cho ký chủ hay nói dối lạp. Nếu không thì sẽ bị mang đi tiêu hủy. Hệ thống, bởi vì hệ thống là phụ trợ cho các ký chủ làm nhiệm vụ. Là những hệ thống sẽ đồng hành gần như cả cuộc đời của ký chủ. Có những nhiệm vụ dù sai một chút thông tin cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ký chủ. Nên chủ hệ thống đặt ra quy tắc này thân thân. Hệ thống. Cũng như để cả hai nhanh chóng tin tưởng nhau hơn đấy ký chủ thân thân. Sau đó thì hệ thống bắt đầu giải thích cho Thanh Hòa về thế giới này. Hệ thống, trước khi đến đây, hệ thống cũng chỉ có quyền hạn điều tra sơ bộ về thế giới này thôi ký chủ thân thân. Nên ký chủ phải tự xâm nhập mà điều tra nhiều hơn nếu muốn biết chi tiết về thế giới này là. Hệ thống. Nhưng mà những thông tin này cũng đầy đủ để ký chủ thân thân hiểu biết tới thế giới này là. Cũng như các phương pháp để phòng thân cùng phản công trước huyết tộc. Hệ thống. Bởi vì lịch sử hiện tại cũng không cung cấp cho ký chủ thân thân bao nhiêu tin tức hữu ích. Nên hệ thống sẽ chỉ giải thích về huyết tộc thôi là. Nếu có cái gì không hiểu, ký chủ thân thân có thể hỏi lại hệ thống là. Cách chương.